Bất diệt bá thể quyết, chương 521, đột phá, mệnh hài cửu trọng, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, viện trưởng đại nhân, thật có việc này, theo ta được biết, có hai người là bị một tên gọi Lý Phong đệ tử tàn nhẫn sát hại, còn có bốn vị là chết tại trong nhiệm vụ. Ngũ Lương Cơ khom người mà đứng, một mực cung kính trả lời nói. Đình Hưng đoan chắp hai tay sau lưng, vẫn như cũ không có quay đầu, nói ta còn nghe nói, ngươi đem Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc mấy người trước bốn thiên tài bức cho đi rồi. Ngươi đây giải thích như thế nào đâu? Ngũ Lương Cơ tâm triệt để trầm xuống, thầm mắng đến cùng là ai cho viện trưởng mật báo những tin tức này? Làm sao, phó viện trưởng làm sao bỗng nhiên trầm mặc đây? Ta lại tra hỏi ngươi. Đình Hưng đoan chậm rãi xoay người, sắc bén đôi mắt rơi trên người Ngũ Lương Cơ thanh. Âm lạnh như băng nói. Ngũ Lương Cơ run lên trong lòng, vội vàng nói, còn xin viện trưởng nghe ta giải thích. Chuyện là như thế này, là cái kia Lý Phong mê hoặc Lãnh Vân Đình bọn hắn. Ngũ Lương Cơ đem Lý Phong miêu tả thành một cái tội ác tày trời, dạy mãi không sửa ác liệt đệ tử, không chỉ có giết học cung đệ tử còn vì học cung trêu chọc Võ Ôn Hầu Phủ, Võ An Hầu Phủ, Hình Ngục Ti cùng Cấm Vệ Ti cái này bốn thế lực lớn. Tại Ngũ Lương Cơ trong miệng đây hết thảy đều là Mộ Phong sai, cùng hắn có thể không có bất cứ quan hệ nào. Sau khi nghe xong, Đinh Hưng đoan lông mày có chút nhíu lên, hắn nhìn chằm chằm Ngũ Lương Cơ một chút, nói, ngươi là coi Lãnh Vân Đình bọn hắn ngốc sao? Bọn hắn tốt xấu là 10 đại thiên tài, sẽ vì cái dâu ria hạng người thoát ly học cung. Ngũ Lương Cơ trong lòng máy động, vội vàng cúi đầu xuống, khúm núm. Ta còn nghe nói, cái này Lý Phong cùng nhị hoàng tử quan hệ không tệ. Mà ngươi lại đem hắn bước đi, ngươi cảm thấy ngươi là đúng sao? Đinh Hưng đoan nhàn nhạt nói. Ngũ Lương Cơ phù phù quỳ trên mặt đất bên trên, nói, viện trưởng đại nhân. Ta đối với học cung là trung thành cảnh cảnh, chẳng lẽ ngài tình nguyện tin tưởng lời đồn cũng không tin ta sao? Đinh Hưng đoan than nhẹ nói, lời đồn dừng ở trí giả. Người thật cho là ta mặc kệ học cung sự vụ, liền không có chú ý học cung tin tức cùng động tĩnh sao? Ngũ Lương Cơ cúi đầu trầm mặc không nói, trong lòng thì là khẩn trương vạn phần. Cái kia Lý Phong ta điều tra qua ở chỗ nhị hoàng tử điện hạ nhận biết trước bất quá là một giới tán tu mà thôi, cũng không bối cảnh gì. Hắn dù thiên phú không tồi, nhưng cùng Lãnh Vân Đình đám người so sánh còn là có chút chênh lệch. Đinh Hưng, đoan thần sắc bình tĩnh, tiếp tục nói, cái kia Lý Phong dâu ria, nhưng Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc bọn hắn lại cực kỳ trọng yếu. Cách xác lập đại điển còn có 5 ngày thời gian, trong danh sách lập đại điển trước đó, ngươi đi hướng Lãnh Vân Đình đám người người nói xin lỗi, nhất thiết phải vãn hồi bọn hắn. Cái này, Ngũ Lương Cơ ngẩng đầu, lộ ra vẻ làm khó. Hắn dù sao cũng là học cung phó viện trưởng, lại muốn hướng học cung đệ tử chịu nhận lỗi, cái này còn thể thống gì? Ngươi nếu là làm không được, ngươi cảm thấy ngươi còn có tư cách ngồi tại phó viện trưởng vị trí này bên trên sao? Đinh Hưng đoan đôi mắt băng lãnh nhìn xuống Ngũ Lương Cơ. Nghe vậy, Ngũ Lương Cơ trong lòng kinh hãi, hắn biết Đinh Hưng đoan đây là cho hắn hạ tối hậu thông điệp. Như hắn thật làm không được, phó viện trưởng vị trí này chỉ sợ cũng muốn giữ không được. Viện trưởng đại nhân bớt giận, xác lập đại điển trước thuộc hạ tất định để Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc bọn hắn trở về học cung. Ngũ Lương Cơ vội vàng nói. Đinh Hưng đoan nhàn nhạt nói, hừ, người có loại này giác ngộ tự nhiên là tốt nhất ta. Còn chưa có nói xong, Đinh Hưng đoan bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía tu luyện tháp, đôi mắt chậm rãi nheo lại nguy hiểm độ cong. Viện trưởng đại nhân, ngài thế nào? Ngũ Lương Cơ cũng phát hiện Đinh Hưng đoan trên mặt dị dạng, không khỏi mở miệng hỏi nói. Có cỗ cực kỳ cường đại khí tức tự tu luyện tháp phía dưới truyền đến, mặc dù rất nhỏ bé, nhưng lại khiên động tu luyện tháp bên dưới linh mạch linh trận. Đinh Hưng đoan sắc mặt âm trầm nói, cái gì, chẳng lẽ lại có người tại tháp bên dưới linh mạch, làm sao có thể, nơi đó thế, nhưng là trải rộng thiên la địa võng linh trận, dù cho là bình thường vương sư cũng không có khả năng thần không biết quỷ không hay tiến vào ở trong đó. Ngũ Lương Cơ khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi. Tháp bên dưới linh trận tất nhiên có người, Ngũ Lương Cơ phái người sơ tán tu luyện tháp tất cả mọi người, đồng thời đem tu luyện tháp hoàn toàn vây quanh. Đình Hưng đoan ánh mắt lạnh lùng, đối với Ngũ Lương Cơ dặn dò một câu, liền vừa xài bước ra, hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại trong hành lang. Ngũ Lương Cơ tự nhiên cũng không dám thất lễ, vội vàng bò người lên, rời đi cái này ngọn núi giả, bắt đầu điều động học cung cường giả tiến về tu luyện tháp. Tu luyện tháp dưới đất, linh mạch chỗ sâu. Mộ Phong chậm rãi mở ra hai mắt, một sợi thần huy tự đôi mắt chỗ sâu bắn ra mà ra, như nắng gắt mọc lên ở phương đông, óng ánh chói mắt. Một cỗ rộng lớn mà mênh mông khí tức như bài sơn đảo hải, hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang mà ra. tạch tạch tạch, chỉ thấy bố trí tại Mộ Phong chung quanh tam trọng đại trận, không chịu nổi hắn khổng lồ khí tức nhao nhao băng vỡ đi ra. Vân Vân cùng Tiểu Tang thì sớm có đoán trước lẫn mất xa xa, chính lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem Mộ Phong. Đại ca ca đột phá thật là lợi hại a, Vân Vân vỗ tay nhỏ, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Không hổ là chủ nhân a, đột phá mệnh hải cửu trọng động tĩnh so bình thường nửa bước võ vương còn muốn lớn, liền vương giai cấp thấp linh trận đều bị hắn khí tức cho xé rách. Tiểu Tang thì là mắt lộ ra rung động tự lẩm bẩm. Mộ Phong thì là mặt bên trên lộ ra vui sướng ý cười, dựa vào Ly Hỏa học cung dưới đất đầu này cỡ lớn linh mạch hắn. Rốt cục đột phá tới mệnh hải cửu trọng cảnh giới. Hắn có thể cảm giác được đột phá về sau, trong cơ thể hắn mệnh hải phát sinh tính thực chất biến hóa, toàn thân linh nguyên vô luận là chất lượng vẫn là số lượng đều có to lớn tăng lên. Như hắn lại dung luyện giai đoạn thứ ba chân huyết, một khi tiến vào chân huyết hình thái, hắn gặp lại bên trên Tuyết Phong Võ Vương, trong vòng 10 chiêu, liền có thể thất bại. Còn có 5 ngày thời gian. Mộ Phong khóe miệng hơi vểnh, 5 ngày thời gian đầy đủ hắn thành công dung luyện giai đoạn thứ 3 chân huyết, đến lúc đó, hắn chân huyết hình thái đem sẽ trở nên càng kinh khủng. Chủ nhân, ngài tâm pháp cũng quá bá đạo đi, cái này cỡ lớn linh mạch khoảng chừng một thành linh khí đều bị ngươi một người cưỡng ép tước đoạt. Tiểu Tang cùng Vân Vân tới gần Mộ Phong, trong đó Tiểu Tang mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kính nể. Khoảng thời gian này, hắn tại dùng Long Hàn Thạch dung luyện Thái Cực kiếm trận quá trình bên trong, tự nhiên cũng tại thời khắc chú ý Mộ Phong cùng linh mạch tình huống. Vẻn vẹn thời gian 10 ngày, hắn liền phát hiện Mộ Phong hấp thu toàn bộ linh mạch chừng một thành linh khí. Đây chính là cỡ lớn linh mạch a, liền xem như một thành linh khí cũng đủ làm cho hàng trăm hàng ngàn cái mệnh hải cảnh võ giả tu luyện rất lâu. Bởi vậy có thể thấy được Mộ Phong tâm pháp đến cùng đến cỡ nào bá đạo. Mộ Phong khóe miệng hơi vểnh, nhưng lại chưa lộ ra, Vĩnh Hằng Tâm Kinh, đây là hắn kiếp trước mạnh nhất tâm pháp, siêu việt hết thảy đế cấp tâm pháp, hắn há lại sẽ tùy tiện nói ra. Thái Cực kiếm trận như thế nào? Mộ Phong nhìn về phía Tiểu Tang rũ cục lấy đầu, có chút thấp thỏm. Nói, chủ nhân, thời gian quá ngắn, ta chỉ tới kịp đem Thái Cực kiếm trận bên trong 1/3 bộ phận linh kiếm tăng lên chí vương giai phẩm cấp thấp chất. Giống, xích sắt từ giữa không trung rơi xuống, đồng dạng là rũ cục lấy đầu, phảng phất là làm sai sự tình hai từ đồng dạng. Mộ Phong ngược lại là vui vẻ, nói, không sao cả. Thái Cực kiếm trận bản thân cấu thành tương đối phức tạp, muốn ngươi trong 10 ngày đều tăng lên tới vương giai phẩm cấp thấp chất, xác thực quá miễn cưỡng. Sau tiếp theo liền giao cho ta đi. Tiểu Tang, xích sắt lập tức nhẹ nhàng thở ra, cúi đầu cũng một lần nữa giơ lên. Hả, có người đến, đột nhiên, Mộ Phong lông mày cau lại, hắn rõ ràng cảm giác được một cỗ kinh khủng khí thức đang theo lấy tu luyện tháp bên này tới gần. Cách chương,